Chương 248 tối cường thăng cấp hệ thống. 81 đạo kiếm ý truyền thừa. Kiếm thánh không gian, quả thực chính là vũng hố thần không gian, Long Phi Tâm bên trong nghĩ không có mở ra kiếm thánh không gian đều chiếm được tuyệt thế thần kiếm, vậy hắn mở ra kiếm thánh không gian không phải có được đồ vật gì đó càng nhiều, nhưng mà, hắn hoàn toàn chính là nghĩ nhiều. Long Phi tức giận nói ra, "Là ngươi thật sự không có thứ gì sao?" "Kiếm thánh, y không có thứ gì." "Được rồi." Long Phi bình tĩnh, chợt bộc phát ra đến, gần như gào thét nói, "Ngươi không có thần khí, ngươi đem ta bắt đến nơi đây tới làm cái gì à? Lãng phí của ta thời gian. Gặp lại." "Không đúng, là lại cũng không cần thấy." Long Phi xoay người liền rời đi, quá khinh người, nửa điểm mặt tử đô không cho, tốt xấu ngươi cũng là kiếm thánh đại sư a, cho dù không có trong tay ngươi kiếm, vậy ngươi cũng cho cái gì a, nhị pháp đột kích gì gì đó thần cấp kỹ năng a, bằng không, ngươi cho cái đại chiêu cũng được a. Đem hắn lắc lư nửa ngày, Long Phi còn tưởng rằng đạt được tuyệt thế bí bảo như thế, làm hại hắn kích động đã hơn nửa ngày, nhưng là hiện tại. Khang Đa A, Long Phi lòng giết người đều đã có, liền ở hắn lúc rời đi, kiếm thánh lập tức nói, "Ê tiểu huynh đệ, đừng có gấp a." Long Phi cả giận nói, "Ê không nóng nảy con em ngươi a." Kiếm thánh thật vất vả trông mong tới một người, không thể cứ như vậy thả Long Phi rời khỏi, đây chính là hắn đã chờ trọn vẹn một bách vạn năm thời gian mới đợi được người a, lập tức một bộ thảo hảo vẻ mặt, nói, "Ê tiểu huynh đệ, ta không có muội a." Long Phi, kiếm thánh lại gấp nói ra, "Cái tuyệt thế thần kiếm ta là thật không có rồi, ngươi có thể đi vào tới nơi này chứng minh ngươi có kiếm đạo thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, ta muốn cho ngươi kiếm thánh truyền thừa." Long Phi trực tiếp vung vung tay, nói, "Ê không có hứng thú, ta muốn chính là tuyệt thế thần kiếm, cái gì kiếm thánh truyền thừa a, lão tử không, ghê chờ đã." "Ngươi mới vừa nói cái gì? Kiếm thánh truyền thừa? Có sao? Có kiếm thánh đại chiêu cao nguyên huyết thống sao?" Long Phi trong trò chơi độc quá sâu, trong đầu xuất hiện một vị mang theo đầu khôi không nhìn thấy mặt, tay lý nã một chuôi trường kiếm kiếm thánh đại sư, kiếm thánh có chút không phản ứng kịp, đối với Long Phi nói những này, hoàn toàn đầu óc mơ hồ, lắc lắc đầu nói, "Ê không có." "Dựa vào. Không có những này ngươi truyền thừa cộng Long Tuyến à. Ngươi đi tới, ta muốn rời khỏi nơi này." Long Phi trực tiếp khinh bỉ lên, kiếm thánh một cái liền bảo vệ Long Phi bắp đùi, khóc xin nói, "Ê đừng như vậy a, ta vẫn không có cho ngươi kiếm thánh truyền thừa đây, ngươi đừng rời đi a." "Ngươi tùng không buông ra." Long Phi hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, "Ê ngươi lại không buông ra ta nhưng muốn đánh người rồi." Kiếm thánh nói, "Ở ngươi liền đánh chết ta, ta cũng sẽ không buông ra, trừ phi ngươi đáp ứng tiếp thu của ta kiếm thánh truyền thừa, nếu không thì ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời đi." "Liền như ngươi vậy còn kiếm thánh?" Kiếm thánh cái cây búa gần như. Long Phi mắng, "Ê nhanh chóng cho ta buông ra, ta còn muốn khảo hạch đâu." Nghĩ đến khảo hạch, trong lòng lại là căng thẳng, chỉ có 10.000 cái tư cách, vạn nhất bỏ qua lời nói, vậy thì không nói những cái khác, hắn thật không muốn để cho Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải thất vọng, càng không muốn nhiệm vụ thất bại, phải biết, đây chính là phải nhận được Viện Linh đặc thù khen thưởng a, cái này đặc thù khen thưởng, dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Long Phi lập tức quát lên, "Ê nhanh chóng buông ra." "Đánh chết cũng không buông." Kiếm thánh trực tiếp đùa nghịch lên vô lại đến, nói, "Y trừ phi ngươi chấp nhận kiếm thánh truyền thừa." 1 triệu thời gian quá lâu, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, chỉ cần Long Phi tiếp thu kiếm thánh truyền thừa, hắn cũng là hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại thuộc về hắn thế giới đi rồi, liền như ngươi vậy còn kiếm thánh đâu này. Long Phi gương mặt xem thường, cũng bị buộc không có cách nào, nói, "Ê được rồi, nhanh chóng một điểm A, của ta thời gian không nhiều lắm." Đúng là không có cách nào, dáng vẻ như vậy kiếm thánh Long Phi thật sự chưa từng thấy, tưởng tượng trong trò chơi, kiếm thánh cắt những kia củ cải trắng, đó mới gọi một cái sảng khoái a, nhưng là bây giờ bên trong kiếm thánh thật sự bó tay rồi, đợi được Long Phi đồng ý, kiếm thánh lập tức bò lên, hưng phấn cười nói, "Để không cần nhiều thiếu thời gian liền có thể kết thúc. Ngươi hiện tại khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, đem ngươi tâm thần chạy không?" Long Phi nghe theo. Không thời gian với hắn dài dòng đi xuống, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc, sau đó thông qua kiếm trũng y vù, đột nhiên, tại Long Phi trong thế giới, một đạo kinh người thiểm điện. Xác thực nói hẳn là kinh người kiếm ý chi kiếm bàn như thiểm điện như thế nặng nề đánh vào hắn tâm thần thượng diện, Long Phi thân thể chìm xuống, dọa suốt một tiếng mồ hôi lạnh đến, bất quá, may là không thông, nếu không, Long Phi sẽ trong nháy mắt phản kháng ghi khen. Chúc mừng player Long Phi dung hợp kinh thiên kiếm ý lấy được EXP 100 điểm. Chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Oanh! Lại là một đạo kiếm ý đánh vào tâm thần lên y ken. Chúc mừng Lê Long Phi dung hợp hợp nhất kiếm ý lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Oanh! Ken! Oanh! Đốt! Mỗi một lần hạ xuống kiếm ý chi kiếm, hệ thống đều sẽ vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, liên tục 80 đạo kiếm ý tại Long Phi tâm thần lên nổ tung, cuối cùng một đạo y oanh. Ken! Chúc mừng Lê Long Phi dung hợp kiếm thánh kiếm ý lấy được được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Ken! Chúc mừng Lê Long Phi dung hợp 81 đạo kiếm ý lấy được được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Liên tục 81 đạo kiếm ý nổ tung, mỗi một đòn nặng nề, Long Phi tâm thần thật giống như đạt được một loại lực lượng như thế, những này kiếm ý tại hắn trong đầu lăn lộn. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ tại ngắn ngủi này trong nháy mắt trực tiếp tăng lên tới một cái chí cao trong cảnh giới, kiếm thánh nói ra, để truyền thừa xong xuôi. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì? Long Phi ngoại trừ cảm giác tâm thần tràn ngập kiếm ý ở ngoài, trên thân thể không có bất kỳ không khỏe, trả lời một câu, nói, Ê Long Phi. Kiếm thánh nói, thì hy vọng ngươi có thể đem kiếm thánh kiếm ý phát dương quang đại, kiếm thánh truyền thừa phải dựa vào ngươi kéo dài. Long Phi. Ta nhớ kỹ danh tự này rồi. Ta ở một thế giới khác chờ ngươi. Nói xong, như một làn khói không thấy, liền chỉ lo Long Phi lại bắt hắn lại cái gì tuyệt thế thần kiếm như thế, cái gì một thế giới khác à? Này này này! Chạy thật đúng là nhanh nha! Long Phi lẩm bẩm một câu, còn muốn hỏi hắn kiếm thánh truyền thừa ngoại trừ kiếm ý ở ngoài còn có cái gì đặc thù tác dụng, không nghĩ tới này choáng nha chạy so với chó còn nhanh hơn, y hô, Long Phi thở ra một hơi, nói. Ê được rồi, như thế vô lại kiếm thánh khẳng định cũng không có vật gì tốt, không thèm để ý rồi. Kiếm thánh có thể chán nản loại tình trạng này, Long Phi là không tin, hiện tại kiếm thánh cũng đi rồi, hắn cũng có thể đi ra này mảnh không gian, của ta khảo hạch A. Gây go, không xong, hy vọng còn có thể tới kịp. Long Phi tâm trung có chút bận tâm, dù sao tại vừa nãy kiếm thánh không gian lưu lại thời gian quá dài, khi hắn trở về thế giới hiện thực một Setsuna, hắn cả người một lừa. Tất cả xung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là ở hắn tâm thần mới vừa tiến vào kiếm thánh không gian một khắc đó, Long Phi dương mắt nhìn về phía kiếm trũng hai chữ, cũng tại lúc này, scan. Số từ, 1813.